Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 878, vị thứ 7 kết đan tu sĩ. Góc truyện audio.com. Đại Yên Vương Triều, Thanh Ưng Sơn Mạch ở vào Đại Yên Vương Triều Đông Bộ. Do hơn ngàn tòa lớn nhỏ không đều sơn mạch tạo thành. Thảm thực vật rậm rạp, linh khí mờ nhạt, nơi này sinh hoạt một loại hình thể to lớn Thanh Ưng. Chỉ là phổ thông mãnh cầm. Không phải yêu cầm, không có mấy cái tu tiên giả lại muốn tới nơi này. Một đạo bạch quang từ đằng xa bay tới, ngừng trên bầu trời Thanh Ưng Sơn Mạch. Độn quang thu vào, hiện ra một tên nho sinh ăn mặc thanh niên. Chính là Vương Thiên Văn. Sẽ là nơi này à, Vương Thiên Văn nhìn qua phía dưới Sơn Mạch. Tự nhủ, hắn tra duyệt không ít ghi chép họa sĩ điển tịch. Tra được họa thánh Lục Hy. Người này đúng là tu tiên giả, bất quá vô tâm nhập sĩ. Lục Hy đi hướng một mực là một điều bí ẩn. Có người nói hắn rời đi Đại Yên Vương Triều. Có người nói hắn chết tại Trụy Tiên Động bên trong. Có người nói hắn chết tại tà tu trên tay. Các loại phiên bản đều có. Vương Thiên Văn những năm này mua không ít Lục Hy phòng tác. Từ vẽ nội dung phân tích Lục Hy làm người. Hắn phân tích Lục Hy cũng không hề rời đi Đại Yên Vương Triều. Lục Hy là chuyên tình người. Trải qua hắn nhiều mặt tìm hiểu. Lục Hy thích một vị vương tộc tử đệ. Vương tộc dùng cái này nữ làm áp chế. Để Lục Hy vì bọn họ bán mạng. Lục Hy không đáp ứng. Cho rằng đây là làm bẩn tình cảm giữa bọn họ. Từ đó về sau, Lục Hy liền mất tích. Vương Thiên Văn suy đoán. Lục Hy tọa hóa động phủ hẳn là tại hắn hoạt động qua địa phương. Hắn mua được đại lượng Lục Hy phảng tác, phân tích Lục Hy khả năng đi qua những địa phương nào. Thanh Ưng Sơn Mạch là thứ 9 địa phương. Hắn hy vọng có thể tìm tới Lục Hy tọa hóa động phủ. Một vị nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ, tuyệt đối có thu hoạch kinh người. Trừ cái đó ra, Vương Thiên Văn cũng rất bội phục Lục Hy làm người. Vì cam đoan hắn đối người yêu tình cảm thuần khiết, không nguyện ý vì vương tộc hiệu mệnh. Vương Thiên Văn chậm rãi hạ xuống tới, cất bước hướng sơn mạch đi đến, biến mất tại sơn mạch chỗ sâu. Kim Thiềm Hải Vực, Chu Sơn Đảo, Vương Hữu Du ngay tại hướng một tên ngoài 30 nam tử trung niên bàn giao tộc vụ. Vương Hữu Du đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Trước đó không lâu mắt thấy rất nhiều thiên tài sông chấn tiên tháp. Cảm ngộ rất nhiều, chuẩn bị bế quan xung kích kết đan kỳ. Vương Thu Hồng đã phái người đem kết đan linh vật cho nàng đưa tới. Hết thảy 2 phần, vương gia hiện tại có 20 phần kết đan linh vật. Dầu đến chảy mỡ, trừ kết đan linh vật, Diệp Hải Đường tự mình bày ra 2 bộ tam giai phòng ngự trận pháp. Vương Hữu Du tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn tương đối cao. Vinh Quang, trong tộc sự vụ liền giao cho ngươi. Ta muốn an tâm bế quan. Xung kích kết đan kỳ. Cô nãi nãi, ngài yên tâm bế quan đi. Ta sẽ chăm sóc tốt gia tộc. Quảng cáo, Vương Vinh Quang gật gật đầu. Đáp ứng, Vương Hữu Du dặn dò vài câu. Đi vào bế quan mật thất. Bế quan tu luyện. Cũng không lâu lắm, nó quanh thân hiện ra một tầng màu xanh hào quang. Trong mật thất hiện ra điểm điểm thanh quang. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, Diễn Vũ Tràng, Huyễn Yêu Tháp đứng lặng tại trung ương diễn võ trường. Trước 8 tầng toàn bộ sáng lên. Hiển nhiên có nhân đang xông quan. Tầng thứ 8, Vương Mạnh Bân thần sắc lạnh lùng. Toàn thân bị ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Giống như một tôn lôi thần. Đối thủ của hắn là 3 con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Một đầu dài hơn 10 trượng hồng sắc cự mãng. Một đầu gần trượng lớn nhỏ màu xanh cự ưng. Một đầu toàn thân trắng noãn cự dài. 3 con yêu thú khí tức uể oải. Vết máu từng đống. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở bọn chúng đỉnh đầu. Không cùng các ngươi chơi. Kết thúc đi, Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm. Tiếng sấm vang lớn, cự hình mây đen kịch liệt lăn lộn. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra. khí thế hùng hăng bổ về phía ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Ầm ầm, một mảng lớn chói mắt ngân sắc lôi quang che mất ba con yêu thú thân ảnh. Khí lãng cuồn cuộn, cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi. Ba con yêu thú không thấy. Vương Mạnh Bân thuận lợi xông qua tầng thứ 8. Tầng thứ 9 yêu thú cấp 3. Vương Mạnh Bân cũng không phải đối thủ. Hắn không có tiếp tục vượt quan. Truyền tống ra ngoài. Mạnh Bân, làm không tệ. Vương Thu Hồng đi tới. Tán dương. Vương Thu Hâm đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Đang lúc bế quan xung kích kết đan kỳ. Gia tộc quá khen rồi. Tôn Nhi lần tiếp theo muốn đối phó 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói. Chiến ý ngập trời. Vương Thu Hồng gật gật đầu. Cười nói. Không sai. Ngươi. Hắn còn chưa nói xong. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Điện thiểm lôi minh. Cuồng phong gào thét. Kết đan lôi kiếp. Vương Thu Hồng rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt đang trùng kích kết đan kỳ có 3 người. Theo thứ tự là Diệp Hải Đường. Vương Thu Hâm. Vương Thu Diễm, trong đó Diệp Hải Đường bế quan thời gian dài nhất, gần 5 năm, Vương Thu Hâm cùng Vương Thu Diễm bế quan vẫn chưa tới 1 năm. Kết đan lôi kiếp rất có thể là Diệp Hải Đường dẫn tới. Vương Thu Hồng dặn dò vài câu, thả người hướng phía không trung bay đi. Quả nhiên không ra Vương Thu Hồng sở liệu, Diệp Hải Đường nơi ở trên không có một đoàn mây đen to lớn. Một mảng lớn sương mù màu vàng bao phủ lại Diệp Hải Đường nơi ở, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên. Một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Lóe lên liền biến mất chui vào sương mù màu vàng bên trong. Vương Thu Hồng có chút khẩn trương. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt từ trong mây đen bay ra. Sương mù màu vàng bên trong. Sương mù bị đuổi tản ra không ít. Khí lãng cuồn cuộn, gần nửa nén hương về sau. Mây đen chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ. Sương mù màu vàng cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là nhất cái màn ánh sáng màu xanh. Mây đen quay cuồng một hồi phun trào. Hóa thành một đạo đường kính hơn một trượng ngân sắc lôi quang. Đánh về phía màn ánh sáng màu xanh. Ầm ầm, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra. Một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất Diệp Hải Đường nơi ở, quảng cáo. Tam cái hô hấp qua đi. Ngân sắc lôi quang tán đi. Diệp Hải Đường ngồi tại một đống đống đá vụn bên trong. Quần áo trên người có chút rách dưới. Tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Nàng thình lình tiến vào kết đan kỳ. Diệp Hải Đường thần sắc hết sức kích động. Nàng rốt cục tiến vào kết đan kỳ. Một đạo bạch quang từ đằng xa bay tới. Rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long. Chính là băng phong giao. Vương Thanh Linh ngồi tại băng phong giao. Vương Thanh Linh cười nhẹ. Chúc mừng nói. Hải Đường biểu muội. Chúc mừng a, về sau gia tộc chúng ta lại nhiều thêm một vị kết đan tu sĩ. Thanh Linh biểu tỷ, ngươi linh thú tiến vào tam giai rồi. Cũng không có mấy vị kết đan tu sĩ có một đầu tam giai giao long làm linh thú. Diệp Hải Đường ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Cha nàng là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Tổ phụ nàng là nguyên anh tu sĩ. Cái này dẫn đến lòng dạ của nàng tương đối cao. Bình thường linh thú linh trùng, nàng nhưng nhìn không lên. Vương gia hộ tộc linh cầm lôi phượng ngược lại là có thể vào mắt của nàng. Bất quá kia là vương gia hộ tộc linh cầm, không phải cấp người sử dụng. Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, sờ lên băng phong giao đầu. Cười nói, nếu không phải cửu thúc cho ta một bình hóa giao đan, tiểu bạch chưa hẳn có thể tiến hóa vì giao long đâu. Vương Thu Hồng từ đằng xa bay tới, rơi vào Diệp Hải Đường trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chất nhi chúc mừng cô tiến vào kết đan kỳ. Diệp Hải Đường mỉm cười, nói ra, ta trong lúc bế quan, gia tộc không có việc gì đi. Vương Thu Hồng lắc đầu, nói, không có, gia tộc mấy năm gần đây phát triển rất thuận, không có vấn đề gì. Tốt, Hải Đường biểu muội, chỗ ở của ngươi bị lôi kiếp hủy đi, tới trước ta chỗ đó ở một thời gian ngắn. Thu Hồng, phái người nắm lại chỗ xây xong. Vâng, thập cô, Vương Thanh Linh mang theo Diệp Hải Đường, hướng mình nơi ở bay đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.